Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 389, người chết sống lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn bước lên kiểm tra tình trạng của Đồng Thiến. Cơ thể của cô ta vẫn còn, chỉ là hơi thở rất yếu, nhưng tim vẫn còn đập. Điều này làm cho Tô Viễn thấy kỳ lạ. Con quỷ đó không giết cô ta. Tuy nhiên, trạng thái của cô ta giống như đang trong tình trạng ngủ đông, hoặc như một người thực vật mất đi ý thức, ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Vì cả hai đều không phải là chuyên gia, nên không thể xác định liệu Đồng Thiến có thể hồi phục hay không. Tô Viễn liếc nhìn mái tóc của Đồng Thiến, mái tóc dài được búi lên che kín đỉnh đầu. Hắn đưa tay lật lên, ngay lập tức một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Trên đỉnh đầu của cô ta, da thịt bị xé rách, giống như bị ai đó lột ra, để lại một khoảng trống trơ trọi. Quả nhiên, khuôn mặt quỷ đã bị lấy đi. Con quỷ đó đã lấy đi khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến. Nhưng tại sao lại không giết cô ta? Có lẽ là do lúc đó Đồng Thiến không đáp ứng ngược điều kiện tấn công của con quỷ, hoặc con quỷ đó chỉ có thể lấy đi một khuôn mặt từ một người. Dương Gian nhìn vào đỉnh đầu chọc lóc đầy máu của Đồng Thiến, nhíu mày nói ra phán đoán của mình. Người ta nói rằng khi rụng tóc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết điều đó có đúng không? Không thể xác định được. Thông tin quá ít, trừ khi Đồng Thiến tỉnh lại và tự mình hỏi cô ấy. Nếu không thì tất cả chỉ là suy đoán vô nghĩa, Tô Viễn nói. Nhưng nếu suy luận từ đây, vì Đồng Thiến cũng đã bị tấn công, anh phải sẵn sàng tâm lý rằng Phùng Toàn và những người khác có thể cũng đã gặp chuyện. Dương Gian gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ đề phòng những người đã vào khách sạn trước. Nhưng hiện tại quan trọng hơn là tôi vừa phát hiện cô ấy vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Nếu may mắn có thể cứu được cô ấy. Tô Viễn nhìn Dương Gian, ngạc nhiên hỏi, anh thích cô ấy à? Dương Gian khó hiểu. Sao vừa nói một chút đã thành thích rồi? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Dương Gian, Tô Viễn ngượng ngùng dài. Thích, không còn khuôn mặt quỷ. Cô ấy bây giờ chỉ là một người bình thường. Tôi rất nghi ngờ rằng Đồng Thiến cũng đã bị con quỷ đó thao túng trí nhớ, và nhìn cô ấy hiện tại, rất có thể cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị. Với cách chữa trị thông thường, rất khó cứu được cô ấy. Nói cách khác là không cứu được, đợi chết thôi. Dương Gian không nói, ý anh là để cô ấy ở đây đợi chết? Không phải vậy, ý tôi là vì cô ấy cũng không chắc chắn có thể cứu được, nên để tôi dùng thử. Nói xong, Dương Gian nhìn Tô Viễn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hóa ra anh còn có sở thích như vậy. Điều này không tốt lắm đâu. Dù sao Đồng Thiến cũng là người của tổng bộ. Nghe Dương Gian nói vậy, Tô Viễn biết rằng hắn đã hiểu lầm, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi trương bày. Ý tôi là dùng cách thông thường không thể cứu được Đồng Thiến. Anh cũng biết, những người như chúng ta, khi kiểm soát quỷ, cơ thể đã bị ảnh hưởng bởi linh dị. Bình thường thì không sao, nhưng khi mất kiểm soát, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kể cả Đồng Thiến, tình trạng cơ thể cô ấy cũng không tốt. Nếu tiếp tục như vậy, một khi sức mạnh linh dị duy trì sự sống của cô ấy biến mất, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Vậy anh định làm thế nào? Giải quyết vấn đề phải từ nguyên nhân. Vì do sức mạnh linh dị gây ra, nên cần dùng sức mạnh linh dị để cứu cô ấy. Không thể phủ nhận rằng điều Tô Viễn nói rất hợp lý. Nhưng vấn đề là, cả hai dường như không có sức mạnh linh dị để làm việc đó. Cho đến giờ, quỷ đó mà Tô Viễn kiểm soát thì không cần nói, không thể cứu người. Quỷ nhãn và quỷ không đầu của Dương Gian cũng không có khả năng cứu người. Ghép nối cơ thể thì được, nhưng cứu người thì khó. Khi Dương Gian đang suy nghĩ về tính khả thi, Tô Viễn lại nói, nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm ra con quỷ đó, vì không chắc, chắn trí nhớ của Đồng Thiến có bị thao túng hay không. Nên để, an toàn, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước, rồi mới tính, tiếp, nói ra những lời này. Trong đầu Tô Viễn đã có một kế hoạch, nói, thật, mức độ đáng sợ của con quỷ đó không cao, dù có lấy đi. Khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến cũng vậy, có thể đối với người ngự quỷ khác là một việc khó. Nhưng đối với hắn thì không, bao gồm cả Dương Gian. Nếu không phải vì có Nam Thi cao lớn và người ngự quỷ ngoại quốc kia, hắn một mình cũng có thể giải quyết. Khó khăn là con quỷ đó không biết có phải vì đã thao túng quá nhiều trí nhớ, lấy đi quá nhiều khuôn mặt mà tự xuất hiện bất thường, có dấu hiệu có trí thông minh. Đây là điều rất đáng sợ. Đến giờ, linh dị sự kiện có thể kiểm soát được phần lớn là vì quỷ không có trí thông minh, chủ yếu hành động theo quy luật giết người của mình. Nhưng nếu xuất hiện trường hợp ngoại lệ, việc giải quyết linh dị sự kiện sẽ trở nên vô cùng khó khăn và chắc chắn sẽ gây ra nhiều thương vong. Vì vậy, bằng mọi giá, con quỷ đó phải bị bắt. Không, phải cho quỷ nhân ăn mới đúng, quỷ nhân ăn vào bụng mới là an toàn nhất. Nhưng vấn đề là tìm ra con quỷ đó không phải chuyện dễ. Bất giác, Tô Viễn nghĩ đến hai món đồ linh dị, quỷ bút và giấy ước nguyện. Nếu viết điều ước lên giấy ước nguyện bằng quỷ bút, cho con, quỷ đó đến tự nguyện, chắc sẽ được chứ? Chắc chắn sẽ được, nếu giấy ước nguyện thực sự là linh dị vật từ con quỷ của Triệu Khai Minh, chắc chắn có hiệu lực. Nhưng việc trả giá để thực hiện điều ước đó sẽ rất đau đầu. Nhưng không, sao, hắn có thể để quỷ nhân, ca nhá câu hoặc sở nhân Mỹ chịu đựng lời nguyên, chắc chắn con quỷ đó không thể đối phó với ba con quỷ của hắn, quỷ bút còn đáng sợ hơn. Để thực hiện điều ước, dùng một lần, phải hy sinh một con quỷ, tuy chỉ là mảnh ghép, nhưng hắn có, sẵn, có thể dùng để trả giá. Tô Viễn đã có ý tưởng, nhưng không vội hành động. Hai người, đưa Đồng Thiến hôn mê và Nam Thi cao lớn rời khỏi khách sạn. Caesar, sự kiện linh dị không cao cấp, có điểm lợi là không tạo ra phong. Tỏa, chỉ cần không có sự cố. Người bình thường có thể dễ dàng rời khỏi khu vực sự kiện mà không bị mắc kẹt. Hai người nhanh chóng ra ngoài, đi vài trăm mét, qua vài hàng rào cảnh sát, nhìn thấy xe cứu thương và cảnh sát đã đến kịp thời. Cách chương